Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 622, chương 621, có người nhìn lén a. Tần Phi hút xong máu. Từ với mình máu nhiều lắm. Nhấn đều nhấn không ở. Còn đang liều mạng bắn ra. Không có cách nào. Tần Phi chỉ có thể ngồi ở một bên. Nghỉ ngơi hội. Tần Phi, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Một tiếng ngọt ngào thanh âm ở bên người vang lên. Tần Phi ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ gặp một cái bộ mặt tự nhiên mộc mạc. Dáng người có bài bản hẳn hoi nữ hài cười nhẹ nhàng xuất hiện tại trước mặt. Trước kia nàng luôn luôn đem tóc dài tản mát phía trước. Ra vẻ mình chất phác. Ngơ ngác, hiện tại nàng đem tú tóc sau này một chùm. Lộ ra trơn bóng cái trán. Hoa đào mắt, thần thái sáng láng, sung mãn đôi môi. Làm cho cả người nhìn tinh thần vô cùng phấn chấn. Khả năng liền là dinh dưỡng theo không kịp. Quá gầy một điểm, không phải thật sự là giết lung tung. Nàng liền là toán học hảo bằng hữu Liệu Yến Mai đồng học. Từ khi nàng hồi nách chữa cho tốt về sau, người tự tin, vậy khai lãng. Liệu Yến Mai đồng học, đã lâu không gặp a, ngươi trở nên đẹp a. Tần Phi vậy tranh thủ thời gian khách khí lên tiếng chào hỏi. Tần Phi ngươi cũng tới kiểm tra sức khỏe. Liệu Yến Mai nghe được Tần Phi ca ngợi mình, vui vẻ đến muốn nhảy dựng lên. Đồng thời vậy có chút kinh ngạc. Bởi vì nàng nhìn thấy Tần Phi trong tay còn cầm một cái mang huyết niên ký. Hẳn là vừa hút xong máu. Trong khoảng thời gian này, nàng bởi vì muốn chuẩn bị chiến đấu thi đại học, vậy một mực cũng không có cùng Tần Phi lại liên lạc. Ân, ta cũng tới tham gia náo nhiệt a. Tần Phi tùy tiện đáp. Ngươi vậy chuẩn bị tham gia thi đại học. Liệu Yến Mai không ngốc, lập tức liền nghĩ đến mấu chốt một điểm. Ân, vừa vặn có cơ hội này, liền đi thử một chút nước. Bất quá phải làm một con pháo thí. Lần này Tần Phi khiêm tốn nói ra. Tần Phi, ta nhưng biết thực lực ngươi. Ngươi liền chớ khiêm nhường. Ta liền sợ ngươi không đồng nhất cẩn thận. Đem lòng hoài trạng nguyên cho cầm. Ngươi để cho chúng ta những này lớp 12 mặt mũi ở đâu a? Liệu Yến Mai xấu hổ nói ra. Nàng cảm thấy rất có khả năng này. Cái này Tần Phi quá biến thái. Ha ha. Ngươi quá lo lắng, cái này là không thể nào. Tần Phi tiếp tục bảo trì điệu thấp. Tốt a, ta đi trước làm ngược thấu. Trò chuyện tiếp a. Liệu Yến Mai nói xong cũng bước nhanh tới. Ngược thấu, mẹ a, những thầy thuốc này đều là lão sắc thớt a. Còn nhìn nữ sinh ngực, Tần Phi nghỉ ngơi một hồi. Cánh tay mình rốt cục hà tiện, mới chậm rãi đứng dậy dự định đi làm bê siêu. Nhưng nhìn thấy làm bê siêu cái kia hai cái địa phương đều đã kín người hết chỗ, liền tạm thời từ bỏ, trước tìm một số người ít hạng mục làm một chút a. Tần Phi nhìn chung quanh một vòng, phát hiện đo thị lực còn có một người, trước hết đi đo thị lực. Tần Phi một mực trước kia vẫn luôn là nam không thị lực, nhưng là tăng thêm hệ thống cải tạo, hiện tại thị lực vượt qua người bình thường phạm trù. Tần Phi cũng không biết đạt tới bao nhiêu. Tần Phi đi vào cái kia đo thị lực địa phương. Phía trước một người nữ sinh đang dùng một cái dưa bầu đồ vật che khuất mình một bên con mắt. Đối diện bác sĩ dùng một cùng nhỏ bé kim loại bổng hướng ở giữa bảng đo thị lực một chỉ. Sau đó nhìn nàng chăm chăm. Đại e, nữ sinh thốt ra. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Bác sĩ choáng váng. Tần Phi ngược lại là cười. Cái kia liền nhỏ e a, nữ sinh lại bồi thêm một câu. Ai mẹ hắn không biết là e a. Trong này toàn bộ đều là e. Ta để ngươi dùng ngón tay ra nó mở miệng phương hướng. Bác sĩ này thật sự là chịu không được. Đoán chừng bình thường cũng là một cái táo bạo người. A, cái kia, chấm ngoặc kép. Nữ sinh tùy tiện trượt một cái bên trên. Sai, bác sĩ mặt không biểu tình. Lại lên trên mấy hàng chỉ một cái trái e. Nữ sinh lại nháy mắt ra hiệu nhìn nửa ngày. Ấp úng không cho đáp án. Ngươi có thể không thể nhìn thấy a? Nói cho ta biết. Bác sĩ bó tay rồi. Ta không nhìn thấy. Nữ sinh rốt cục nói thật. Cái này đâu? Bác sĩ trực tiếp chỉ một cái bảng đo thị lực lớn nhất e. Tần Phi cảm giác nhắm mắt lại đều có thể nhìn thấy. nhưng là nữ hải vẫn lắc đầu một cái. Kế tiếp, lại một cái là mù. Nhất trung thành tích tốt là tốt, nhưng là học sinh thị lực cũng là đáng lo a, bác sĩ tự lẩm bẩm. Đem biểu nhất câu, liền tiễn khách, nữ sinh từ miệng túi lấy ra thật dày kính mắt đeo lên. Lúc này mới đần độn rời đi. Đến Tần Phi vậy đem biểu một phát, liền cầm lên dưa bầu chặn lại mình mắt. Bác sĩ lần này tự hồ có chút tuyệt vọng, trực tiếp điểm một cái số dương hàng thứ hai hạ e. Tần Phi cấp tốc hướng xuống trượt đi, bác sĩ hướng xuống hai hàng điểm một cái bên trên e. Tần Phi vẫn là tốc độ rất nhanh đi xuống, lần này bác sĩ có chút ngoài ý muốn, trực tiếp điểm đếm ngược hàng thứ 3, 4, 9 thị lực trái e. Tần Phi vẫn còn đang hắn điểm ở cái địa phương này thời điểm, làm ra bên trái động tác, nàng rốt cục có chút kinh ngạc, lại đi xuống do dự một chút a. Điểm 5, 1 phải e, Tần Phi y nguyên không tốn sức chút nào. Tại hắn bút pháp điểm xuống thời khắc, cấp ra đáp án, ai u, thanh niên bác sĩ quay đầu nhìn thoáng qua Tần Phi. Hắn cảm giác thiếu niên này thực đang gây hấn với hắn. Dưới tình huống bình thường, thị lực khảo thí đo đến nơi đây. Một câu kết thúc, 5, 1 thị lực, đã đầy đủ nhân loại sử dụng, nhưng là bác sĩ không phục, lại điểm một cái. Đây là bảng đo thị lực cực hạn. 5, 3 hạ e, hắn coi là Tần Phi làm sao cũng phải nhìn mấy lần. Nhưng lại không có, Tần Phi vẫn là vô cùng cấp tốc cấp ra câu trả lời chính xác. Đổi mắt, y sinh vấn đề hắn một cái khác con mắt hội kém một chút. Nhưng là không nghĩ tới. 5, 3 đồng dạng không phải nó cực hạn. Người học sinh này, thật là khủng khiếp thị lực. Làm xong thị lực khảo thí, Tần Phi lại đi khảo nghiệm cái mũi. Cái này liền càng thêm đơn giản. Liền cho 3 chén đồ vật. 1 chén nước, 1 chén rượu tinh, còn có 1 chén là thô. Để ngươi nghe một cái, phân biệt ra được cái kia là cái nào. Cái này khiến Tần Phi không biết nên khóc hay cười là. Có một cái nam đồng học có lẽ là bị cảm. Nghe thấy nửa ngày nghe thấy không được. Trực tiếp uống một ngụm. Mẹ nó. Nếu là thả một chén độc dược, nhìn hắn liền một mệnh ô hô. Làm xong miệng tai mắt mũi, Tần Phi liền đi tới ngoại khoa. Cái này ngoại khoa cụ thể là kiểm tra thế nào, Tần Phi cũng không biết tình huống gì. Bởi vì cái này khiến cho rất thần bí, còn cần chuyên môn một cái phòng, với lại bên trong đều là đóng kín cửa, cái gì cũng không nhìn thấy. Đi ra người, thần sắc khác nhau. Có ít người kiêu ngạo tự hào đi tới, có ít người rất ủy khuất, giống như thụ to lớn nhục nhã đồng dạng. Rốt cục, đến phiên Tần Phi, cái này một nhóm là 8 người. 8 người cùng đi vào. Tần Phi vào xem đến bác sĩ là một cái trung niên đại thúc. Tướng mạo đó là tương đương hèn mọn, lập tức có loại dự cảm bất tường. Toàn bộ người cũng sắp xếp đứng chung một chỗ, sau đó đem quần áo đều thoát. Bác sĩ nghiêm nghị phân phó nói. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, đại gia ngươi nhìn ta một cái, ta nhìn đâu một chút, đều không dám nói chuyện, bắt đầu yên lặng cởi quần áo. Rất nhanh tất cả mọi người, trên thân chỉ có một kiện quần lót. Làm gì, các ngươi làm gì, đồ lót vậy thoát, đem các ngươi chim đãi đi ra, ta phải thật tốt kiểm tra một chút. Hèn mọn bác sĩ lại giống lên một câu, ngọa tào, cái này, hợp lý sao, mấy cái học sinh. Do dự một chút, vẫn là run rẩy rút đi đồ lót, trụi lùi đứng ở nơi đó, chờ đợi cái này hèn mọn đại thúc kiểm duyệt. Tần Phi mặc dù vậy cảm giác rất khuất nhục, nhưng là vậy rất phối hợp. Dù sao cái này là người khác công tác, không gì đáng trách, cái này thi đại học kiểm tra sức khỏe vậy nghiêm khắc. Hèn mọn đại thúc kiểm tra đến rất chân thành, hắn sẽ đem tất cả người chim đều lấy ra quan sát một hồi. Còn trong bên ngoài đảo lộn một cái. Sau đó còn biết cho ra một cái đúng trọng tâm đánh giá. Ngươi đồ vật, lấy ra, giấu đi làm thôi đi. À, cứ như vậy nhỏ đúng không? Thi đại học xong tốt nhất đi cắt bao bì. Ngươi cái này muốn bao? Nhiêu tắm một cái, đều bốc mùi. Đối ta cũng có thể cứng rắn là có ý gì? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tất cả mọi người choáng váng. Lúc này còn cái kia sung huyết, Rốt cục đến Tần Phi. Tần Phi bị hắn một trận trêu chọc, cũng không nhịn được né một cái. Ngươi ít lột điểm, đều khoan khoái ra. Hèn mọn đại thúc nói xong còn gầy Tần Phi một cái. Ta đi, làm xong ngoại khoa, Tần Phi rốt cục đi làm bê siêu. Cái này bê siêu ngược lại là không có gì có thể nói. Hướng trên người ngươi bôi một tầng cùng loại nhựa cao su đồng dạng sền sệt dịch. Nghe nói gọi là ngẫu hợp tề. Sau đó chạy chữa vốn liền cầm một cái thăm dò tại ngươi ngực bụng phần bụng vừa đi vừa về dò xét bắn. Bất quá cho Tần Phi làm là cái nữ bác sĩ, khiến cho Tần Phi hết sức khó xử. Rốt cục không sai biệt lắm 11 giờ thời điểm, Tần Phi liền đem tất cả hạng mục làm xong, đang chuẩn bị đi, phát hiện một gian trước cửa phòng học, vây đầy học sinh, từng cái kém chút ngồi xổm trên mặt đất, hướng bên trong liếc trộm cái gì. Tần Phi một canh cổng chữ lớn, ngoại khoa, nữ sinh, lập tức minh bạch cái gì. Lập tức dùng bạo lực gia nhập nó bên trong. Cái này xem xét, mới phát hiện bên trong có 5-6 cái nữ sinh, chính đang cởi áo nới dây lưng. Oa, cảm giác này tốt kích thích. Nhưng là Tần Phi tập trung nhìn vào, vậy mà phát hiện bên trong còn có Liêu Yến Mai đồng học. Cái này, không được. Tần Phi lập tức liền đi vào thánh nhân hình thức, hoàn toàn tỉnh ngộ, đứng lên, hô to một tiếng. Có người nhìn lén a, sau đó mình tranh thủ thời gian đường chạy. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.